Loạn thế đại ma đầu. Chương 13 giờ 13, thiên cơ bất khả lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật thất tĩnh lặng một hồi lâu. Rốt cuộc Dương Minh chờ đợi được. Trong đầu vang lên thanh âm máy móc. Không có nửa điểm tình cảm. Hệ thống tiến hóa thành công. Mở khóa chức năng thiên cơ có thể tiết lộ. Thiên cơ có thể tiết lộ. Xem xét khí vận của người khác. Biết được cơ duyên đối phương sẽ gặp phải sau một canh giờ. Chỉ kích hoạt khi tiếp cận khoảng cách 4 mét. Cấp bậc đối phương không được vượt quá bản thân một đại cảnh giới. Trước mắt, bảng trạng thái của hắn là ký chủ, Dương Minh, tuổi, 18, cảnh giới, tụ khí cảnh nhất trọng thiên, tư chất, trác tuyệt, số lần dò xét cơ duyên. 2. Thông qua tiến cấp cảnh giới mà nhận được tương ứng số lần. Giữa hai tiểu cảnh giới nhận được một lần. Giữa hai đại cảnh giới nhận được hai lần. Kỹ năng, thiên cơ có thể tiết lộ. Hệ thống tiến hóa là cái dạng này. Dương Minh vô cùng ngạc nhiên. Hắn dự được sẽ thêm tính năng mới. Nhưng mà không ngờ tính năng mới này. Bá đạo ngoài mong muốn. Dù xem trước chỉ được một giờ. Đã đủ tạo ra lợi thế nghịch thiên. Thiên cơ có thể tiết lộ. Thiên cơ có thể tiết lộ. Thiên cơ có thể tiết lộ. Dương Minh lẩm bẩm trong đầu. Bất giác nhếch miệng cười. Đã là thiên cơ có thể tiết lộ. Hắn nên thử mới được. Cũng là lần đầu nghe thấy danh tự này. Đi ra mật thất, Dương Minh bắt gặp rất nhiều ma binh. Thực lực yếu nhược, hầu như tại luyện thể ngũ trọng trở xuống. Giống như bát trọng cửu trọng lác đác không có mấy. Tính danh, chu chu chu, vận khí, khá đen đủi. Một canh giờ nữa bị người khác cướp đoạt 100 nguyên thạch. Gia sản giảm mạnh nửa thành. Tính danh, đan diệp du, vận khí, tạm được. Một canh giờ nữa tại mật thất bế quan. Thuận lợi đột phá một trọng thiên. Phế vật, đúng là không có tác dụng. Tính danh, võ uy liêm, vận khí, đen đủi. Một canh giờ nữa tại chiến trường. Gặp phải địch thủ mạnh mẽ tập kích. Cầm cự 10 phút liền tử nạn. Nhìn thấy Dương Minh trực tiếp lướt qua. Dạng này cơ duyên giống như tử kỳ. Xem qua gần 20 tên ma binh. Hắn cảm thấy thất vọng. Không phải là may mắn đột phá thì đen đủi chết thảm. Vận khí của đám này chưa từng vượt qua tạm được. Trải qua mười mấy phút. Bất chi bất giác hắn đi đến thông thiên tháp. Hai mắt chợt hiện tinh quang. Ma binh không được. Vậy ma tướng trở nên. Hy vọng có khác biệt. Thông thiên tháp chia làm 7 tầng. Tầng 1 giới hạn luyện thể cảnh. Lên đến tầng 2 dành cho tụ khí cấp bậc. Ma tướng thường xuyên lui tới nơi này tu luyện. Mà Dương Minh vừa đặt chân tới ngạch cửa giữa hai tầng. Một đạo khí tức phá lệ âm trầm bủa vây. Sát khí lạnh lẽo thấu xương. Cho tới phát hiện từng đạo chân khí chảy xuôi trong đan điền. Sát khí đột ngột biến mất. Thay vào thanh âm trầm đục. Ma binh đạt tới tụ khí cảnh ở chiến trường. Đặc cách xem như chuẩn ma tướng. Có thể tiến vào. Giọng nói biến mất. Dương Minh vẫn còn y nguyên sợ hãi. Uy áp này chỉ sợ còn trên cả ngưng dịch cảnh. Vẻn vẹn một đạo sát khí khiến hắn không nhích nổi ngón tay. Toàn thân rét run. Nếu đối phương muốn giết hắn. Có lẽ không khác giết một con kiến. Là thượng thiên ma. Đến nỗi thiên quỷ. Hắn không dám tin tưởng. Đạt tới cấp bậc thông thiên như vậy. Bình thường đều ở ẩn bế quan. Ngoại giới vô pháp dò xét được hiện diện. Nào giống ban nãy tùy ý thả sát khí. Vẫn là cẩn thận một chút. Lên đến chỗ này đã xuất hiện một đống lão quái vật. Sảy chân một nhịp vạn kiếp bất phục. Dương Minh điều hòa trạng thái. Rũ bỏ tạp niệm chồng chất. Cuối cùng bước tiếp phía trước. Tầm mắt đột ngột thay đổi. Khung cảnh vạn vẹo chấn động. Nguyên bản quen thuộc không gian biến thành âm trầm huyệt động. Từ lúc nào nhô ra một lão giả. Đối phương ngồi trên mỏm đá đối diện. Hai mắt luôn nhắm chặt. Lão giả mặc bộ y phục màu cho. Khí tức tỏa ra có chút hủ bại. Tựa như thọ nguyên sắp cạn ngồi chờ chết. Lão ta cảm nhận được người lạ tiến vào. Lập tức mở miệng. Thanh âm khàn khàn suy yếu. Người có một canh giờ ở đây. Quá hạn lập tức rời khỏi. Trái luật phải chịu hình phạt. Tính danh, vận khí. Đã rõ. Dương Minh đi theo thông lộ. Được một đoạn đường sắc mặt trở lên âm trầm. không thể dò xét thông tin đối phương. Chí ít phải là ngưng dịch cảnh trở nên. Cao tầng âm phong môn tiến đến nơi này. Có lẽ đều ở trong đây. Dù sao hắn đã gặp phải hai người. Cảm giác trở thành con kiến thế này. Xác thực không dễ chịu. Hắn cần cấp thiết tăng thực lên. Bất kể cướp đoạt cơ duyên kẻ khác. Phanh, phanh, phanh. Nặng nề quyền thế ầm ầm vang lên. Xa xa có thể nghe rõ. Da thịt xương cốt va chạm huyền thiết. Từng tiếng hò hét liên miên không dứt. Trước mặt hiện ra quảng trường tương đối rộng. Bên trong có gần 10 người luyện tập. Bọn họ dựa vào thuần túy thể chất. Cứng rắn đối thạch bích. Cũng có luyện kiếm giao đấu. Hoặc là triển lộ các loại võ học. Nơi này thật giống võ đường. Dương Minh mở mang tầm mắt. Hắn bước vào quảng trường. Hơn chục đạo ánh mắt quét tới. Không một cái thiện ý, nhưng mà nhận ra thể nội chân khí lưu truyền. Hết thảy nhanh chóng thu hồi. Dương Minh tùy ý chọn một người. Khoảng cách tiếp cận vừa đủ 4 mét. Hắn dừng lại quan sát. Tính danh, Phương Thế Kiều. Vận khí, bình thường. Một giờ sau quay về mật thất. Võ học giác ngộ tăng tiến một ít. Rác rưởi, không có gì dùng được. Dương Minh thất vọng. Hắn lựa chọn tên thứ hai. Tương tự tiếp cận ở vào 4 mét. Tính danh, Ngạo Thiên. Vận khí, đen đủi. Một giờ sau tiếp nhận nhiệm vụ cấp bính. Nửa đường gặp được ngoại môn trưởng lão cổ tông. Cả hai xảy ra một trận kinh thiên. Ngoại môn trưởng lão tử chiến. Bản thân trọng thương trở về. Thực lực đại giảm. Tiếp tục tên thứ ba. Tính danh, Lâm Chấn Thiên. Vận khí, tốt. Một giờ sau tại đại hoang xâm lâm nhặt được thượng phẩm pháp khí. Liệt hỏa bá kiếm. Thượng phẩm pháp khí. Tuy là ta không quen dùng kiếm nhưng có thể bán được. Đưa cho quản sự tầng 1 để lấy ma môn cống hiến. Ma môn cống hiến đổi được nhiều vật phẩm. Tỉ như công pháp võ học. Công pháp võ học hiện tại hắn không thiếu. Cấp thiết đổi lấy cấp bậc thượng phẩm thủ sáo. Hai bên bù trừ không lỗ. Tiếp theo tên thứ tư. Tính danh, Lý Dương. Vận khí, đen đủi. Một giờ sau ô ý đắc tội ma tướng khác. Cả hai xích mích dẫn đến thiên ma trách phạt. Khấu trừ 7 thành phúc lợi hàng tuần. Tính danh, Phá Vân Long. Vận khí, khá tốt. Một giờ sau tại đại hoang xâm lâm bắt gặp một gốc linh dược nhị phẩm. Xích huyết thảo, phục dụng tại chỗ đề thăng 4 thành chân khí. Trực tiếp phá vỡ bình cảnh tăng lên nhất trọng thiên. Nhị phẩm linh dược, xích huyết thảo, Dương Minh hai mắt tỏa sáng. Trải qua 9 tên, đến cuối cùng rốt cuộc hắn thấy một thứ đáng giá. Xích huyết thảo vốn rất hiếm gặp, chuyên dùng cho tụ khí cảnh tinh luyện chân khí. Ngày trước hắn từng may mắn đạt được một gốc, vừa hay Dương Lâm tấn thăng tụ khí. Chân khí thể nội vô cùng hỗn loạn, cho nên hắn đưa nó cho đối phương. Đến giờ nghĩ lại càng thấy hối hận. Bản thân vô tình nuối lớn một con bạch nhãn lang. Thật không ngờ, bây giờ lần nữa bắt gặp một gốc xích huyết thảo. Đúng là ý trời. Dương Minh rời khỏi thông thiên tháp. Tốn nửa canh giờ đi tới đại hoang xâm lâm. Dựa trên hệ thống bản đồ rất nhanh tìm được cơ duyên. Chỉ thấy thượng phẩm pháp khí cắm thẳng xuống đất. Bên cạnh nằm ngang thi thể khô héo. Dựa trên y phục không khỏi kinh ngạc. Đối phương là nội môn chấp sự cổ tông. Không rõ lý do chết ở đây. Nhưng mà tài sản hết thảy còn nguyên vẹn. Đến nỗi pháp khí chỉ bị bùn đất bám lên bề mặt. Dương Minh kiểm tra túi trữ vật. Ngoài ý muốn phát hiện một quyển công pháp huyền giai hạ phẩm. Hai loại võ học kiếm pháp hoàng giai thượng phẩm. Lệnh bài thân phận. Cùng với rất nhiều đan dược linh tinh. Phát tài. Dương Minh vui vẻ. Hắn thu tất cả vào túi trữ vật. Lập tức lên đường. Đại khái 5 phút lộ trình lấy tới xích huyết thảo. Dương Minh phục dụng linh dược tại chỗ. Chân khí nháy mắt tăng lên 3 lần. Đan điên bành trướng cực hạn. Tu vi thuận thế bước vào tụ khí nhị trọng. Cách chương.